Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1423, Hào Môn Tỉ Muội 2. Người đăng, HGSO Zimozese. Vì cái gì trước thế giới đều như vậy? Còn không đem nhiệm vụ khóa. Còn muốn, cho người nhận nhiệm vụ. Nhận được không phải tương đương với làm không công. À, ngoặc kép, Ninh Thư hỏi. Hơi sơ sẩy một chút, nhận được nhiệm vụ như vậy, đó chính là, tương đương làm không công nha. Hơn nữa chưa hoàn thành nhiệm vụ, như thường xóa bỏ, quá hố cha, vận khí cũng là thực lực một loại. Nếu quả như thật chọn chúng loại này, vậy, tự nhận xui xẻo, người ở phía trên chỉ phụ trách loại bỏ đã nghịch tập thành công thế giới. Cái khác mặc kệ, 2333 nói. Ninh Thư, chậc chậc chậc, chính là hố cha a. Nàng là tiếp xúc không đến phía trên, cũng không biết ai như vậy hố cha. Tiến vào nhiệm vụ đi. Nhân sinh khắp nơi là hố, gặp thời thời khắc khắc bảo, chỉ cảnh giác, con đường cường giả không dễ dàng. Chỉ cần cắn răng, chảy nước mắt chạy về phía trước. Được, Ninh Thư cảm giác một trận mất trọng lượng, thân thể dung nhập một thân thể. Bên trong, triệt để dung hợp sau, Ninh Thư bên tai chính là ông tiếng cãi vã. Còn có tiếng khóc, cũng không có người đong đưa bờ vai của nàng làm nàng tỉnh. Lại, Ninh Thư dứt khoát giả bộ như không có tỉnh dáng vẻ. Thân thể trong bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Một bên tiếp nhận kịch bản. Ân, thế giới này kịch bản vô cùng đơn giản. Một câu liền có thể khái quát. Tỉ muội vì tranh một người nam nhân trở mặt, thành thù, không chết không thôi. Nguyên chủ gọi Đinh Tuyết Tình, xuất thân hào môn, sống được tinh xảo mà tốt, đẹp, có một cái cường đại mà tuấn lãng vị hôn phu, nhưng là một cái cùng cha khác mẹ muội muội. Đinh Ngưng Điệp là con gái tư sinh, mụ mụ là một cái hỗn ngành giải trí minh tinh, suốt đời tâm nguyện chính là gả vào hào môn. Hào môn ở đâu là như vậy gà, cùng nói là muốn gia nhập hào môn, càng là muốn tìm cái kim chủ. Đinh Ngưng Điệp mụ mụ tìm cơ hội bò lên trên Đinh Tuyết Tình ba ba giường. Nam nhân đối đưa tới cửa nữ nhân đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt căn bản cũng không phải là nam nhân mà. Cho Đinh Ngưng Điệp mụ mụ một chút chỗ tốt, Đinh Ngưng Điệp mụ mụ cũng liền đi theo người nam nhân này. Về sau mang thai, Đinh Ngưng Điệp mụ mụ liền nghĩ, dù sao Đinh gia không có nhi tử, nếu như đến lúc đó mẫu bằng tử quý liền có thể thượng vị. Đinh Ngưng Điệp mụ mụ còn lưu tâm mắt, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào mang thai sự tình, chuẩn bị vụng trộm đem hài tử sinh ra tới, đợi đến 3 tháng 4 tháng có thể làm siêu âm thời điểm, phát hiện là một đứa con gái. Nhưng làm Đinh Ngưng Điệp mụ mụ làm tức chết, liền phải đem hài tử đánh dụng. Nhưng là bác sĩ nói cho Đinh Ngưng Điệp mụ mụ, đánh dụng hài tử đời này đều có thể không mang thai. Dù sao trước đó Đinh Ngưng Điệp mụ mụ liền nhiều lần nạo thai, tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm hỗn liền sạch sẽ không được. Đinh Ngưng Điệp mụ mụ rất có tư sắc, nam nhân đều rất thèm nhỏ dãi. Nhà sản xuất nhà đạo diễn nha, quy tắc ngầm là không thiếu được. Đinh Ngưng Điệp mụ mụ sinh Đinh Ngưng Điệp, ôm Đinh Ngưng Điệp nháo đến Đinh gia, bất quá Đinh Ngưng Điệp lưu tại Đinh gia, mà Đinh Ngưng Điệp mụ mụ bị đuổi đi. Hào môn không phải một cái con hát có thể đi vào. Đinh Tuyết Tình cùng Đinh Ngưng Điệp cùng nhau lớn lên. Đinh gia hai tỷ muội, Đinh Tuyết Tình là thiên chi kiêu tử, tiên diễm mà nhiệt, liệt. Thời thượng xinh đẹp, Đinh Ngưng Điệp chính là an an tĩnh tĩnh không có cái gì tồn tại cảm người. Làm con gái tư sinh, trong nhà nữ chủ nhân xem nhẹ nàng, đi ra, cũng hỗn, không vào tiểu thư thiếu gia vòng tròn. Thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Đinh Ngưng Điệp ngoài ý muốn cùng tỷ vị hôn phu cút ở cùng một chỗ. Cô em vợ cùng tỷ phu xảy ra xấu hổ không thể miêu tả sự tình. Dù sao 333 liền hữu tình, chuyện sau đó liền thuận lý thành chương. Hai người này là chân ái. Dù sao tiêu phí thân thể của ta, người liền muốn phụ trách. hai bên trong lòng, tạo thành một loại giao dịch. Ta nỗ lực thân thể, người muốn sủng ta. Nguyên chủ Đinh Tiết Tình tức không nhịn nổi, vị hôn phu của mình bị một cái con gái tư sinh đoạt, bị giả vờ giả vịt, luôn là một bộ nhu nhu nhược nhược, người khác nói chuyện âm thanh lớn một chút liền khi dễ nàng, tựa như nữ nhân đoạt đi. Như vậy ngươi đến ta đi, cừu hận càng ngày càng sâu, tăng thêm có một cái cường đại nam nhân làm chỗ dựa, đánh mặt ngạo kiều tỷ tỷ, ác độc chính thế, nam nhân muốn bù đắp nàng trước kia chịu khổ a. Khắp thiên hạ liền nàng chân ái đáng thương nhất, từ nhỏ không bị người coi trọng, liền con gái tư sinh chuyện này đều là người khác sai. Đinh Tuyết Tình liền gặp không được Đinh Ngưng Điệp cái dạng kia. Trong lòng, vừa hận Đinh Ngưng Điệp, vừa hận vị hôn phu. Bởi vì vị hôn phu đem Đinh Ngưng Điệp nâng ở trong lòng bàn tay làm nàng xấu hổ đến ở trước mặt mọi người không ngẩng đầu được lên. Tại chân ái trước mặt, Đinh Tuyết Tình liền dùng sức tìm đường chết. Liên đới, chính mình mụ mụ một khối bị pháo hôi, bị đuổi ra khỏi Đinh gia, chật vật đến cực điểm. Sau sinh hoạt thất vọng vô cùng, ác độc thanh danh truyền khắp cả vòng. Đi tới chỗ nào đều không nhận chào đón. Đi tới chỗ nào đều có thể nghe được Đinh Ngưng Điệp cỡ nào thật tốt mạng a. Trượng phu cỡ nào sủng ái nàng. Muốn cái gì không có gì. Hết thảy đồ tốt đều hướng trước mặt của nàng đôi. Mỗi ngày đỡ bủn rủn vòng eo tỉnh lại. Si tình không thôi. Quả thực chính là chân ái điển hình ba lạp ba lạp. Đối với cái này Đinh Tuyết Tình cười đến châm chọc. Giả bộ như áo một bộ yếu. Đuối. Điềm đạm đáng yêu. Xinh đẹp như hoa. Động một chút là nước mắt doanh tại. Tiệp dáng vẻ cạch cỡm buồn nôn muốn chết. Đinh Tuyết Tình tâm nguyện, tuyệt đối không cho Đinh Ngưng Điệp cái này tiểu bạch hoa tốt hơn. Một bộ thuần khiết hàm chứa nước mắt ủy khuất dáng vẻ. Làm chính là tiểu tam. Sự tình, còn muốn cùng Bạch Hàn Mặc cùng một chỗ. Mặc kệ Bạch Hàn Mặc sống hay chết. Muốn để Bạch Hàn Mặc sinh là nàng người, chết là nàng quỷ. Ninh Thư. Có đôi khi liều mạng tranh không nhất định là nhiều yêu, mà là nuốt không trôi. Một hơi này, nhất định phải giành giật một hồi. Hiện tại là Đinh Ngưng Điệp cùng Bạch Hàn Mặc trong lúc đó ám độ trần thương. Bại lộ, Đinh Tuyết Tình máu hướng trán, trực tiếp tức ngất đi. Đinh Ngưng Điệp hiện tại ngay tại quỳ cầu Đinh Tuyết Tình tha thứ. Hiện tại ngay tại anh thút thít chính là Đinh Ngưng Điệp. Ninh Thư nghe tiếng khóc này. Liền tiếng khóc đều có thể khóc đến dễ nghe như vậy. Ninh Thư mở to mắt. Đinh mụ mụ lập tức lo lắng hướng Ninh Thư hỏi. Tuyết, Tình, thế nào? Ngoặc kép, Ninh Thư lắc đầu. Mụ mụ, ta tốt hơn nhiều. Trong phòng ba người, một người trung niên nam nhân. Quỳ trên mặt đất Đinh Ngưng Điệp. Còn có chính là một mặt lo lắng Đinh mụ mụ. Ninh Thư nhìn cũng không nhìn trung niên nam nhân Đinh Ba Ba, mà là nhìn quỳ trên mặt đất Đinh Ngưng Điệp. Trên người nàng mặc màu trắng váy liền áo, trên người cũng không có cái gì đồ trang sức, thanh thăng quẩy diện, giống như keo kiệt cực kỳ, rất giống là người trong nhà bạc đãi nàng. Thế nhưng là Đinh Ngưng Điệp trên người cái này váy liền áo cũng không tiện nghi, quả nhiên là yêu xinh đẹp một thân hiếu. Chính là một đóa đón gió phấp phới. Tiểu bạch hoa, cùng ngươi tỉ tỉ xin lỗi. Đinh Duyên hướng quỳ trên mặt đất Đinh Ngưng Điệp. Nói, Đinh Duyên lúc nói chuyện, còn hướng Đinh Ngưng Điệp nháy mắt. Ninh Thư nhìn ở trong mắt, cũng không nói chuyện. Tiểu bạch hoa loại nữ nhân này, giỏi về lợi cho mình dung mạo. Điềm đạm đáng, yêu, cần bảo hộ dáng vẻ câu lên nam nhân nam tính tôn nghiêm. Bị cần lòng hư. Vinh, loại nữ nhân này căn bản là thượng nam nhân thích, nữ nhân căm hận. Cái này Đinh gia trên thực tế chia hai phái. Một phái chính là Đinh mụ mụ cùng Đinh Tuyết Tình, Đinh Ngưng Điệp tồn tại. Quả thực chính là vũ nhục Đinh mụ mụ. Đinh mụ mụ đối cái này con gái tư sinh nói không căm ghét kia là giả. Đinh Tuyết Tình tự nhiên là hướng về chính mình mụ mụ. Hết chương.